không thu nửa phần thù lao. Hơn nữa ngày mai sẽ đấu giá. Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng. Tuy theo thủ tục bình thường là phải đợi 3 ngày, nhưng vì vật phẩm quý trọng nên sẽ có ít đặc quyền. Mà phần thù lao thì Lâm Phong nghĩ hắn đã trả rồi. Trí nhớ của ông già kia chắc chắn không hề tầm thường. Lâm Phong gật gật đầu rồi rời khỏi nơi này. Cách chương.